Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 59, Ta Yêu Ngươi. Góc Chuyện audio.com. Uyển Nhi, hôm nay, quần áo lụa là, hôm nay theo giúp ta chọn vài vóc có được hay không? Thẩm Uyển vượt lên trước một bước nói. Uyển Nhi hôm nay ta, chấm, lần trước Gia Gia phân phó chúng ta chọn y phục nhưng chọn không thành, lần này chúng ta đi có được hay không? Nhưng, ta không còn y phục mặc, chẳng lẽ ngươi muốn cho nương tử ngươi ngay cả y phục cũng không có? Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển lôi kéo ống tay mình rốt cuộc bại trận nói. Được rồi, cầm tú trang, trong trang vải vóc hoa lệ sáng rõ, vải vóc tốt đặt trên bàn, đủ mọi màu sắc hoa văn khác nhau. Quần áo lụa là, ngươi thích màu sắc hoa văn nào? Thẩm Uyển chuyển thân hỏi. Tùy ngươi a, ngươi giúp ta chọn là được rồi. Chỉ hy vọng ngươi có thể chọn nhanh quay về phủ là tốt rồi. Tấn Dương nhìn sắc trời bên ngoài, đại ca ở khách điếm đang đợi nàng đi. Vạn nhất nhịn không được ra ngoài thì làm sao bây giờ? Nếu là bắt gặp, quần áo lụa là, bên tai đột nhiên nghe thấy thanh âm của Thẩm Uyển. Tấn Dương quay đầu sang liền trông thấy Thẩm Uyển dựa vào nàng thật gần, theo bản năng bước lùi hai bước. Thẩm Uyển không nói gì chỉ nhìn Tấn Dương sau đó lơ đãng tới gần hơn nói. Đang suy nghĩ gì đấy, bảo ngươi vài tiếng cũng không thấy ngươi đáp lại. À không có gì, vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại có bộ dạng lo sợ như vậy. Thẩm Uyển cầm một mảnh vải màu tím nói. À cái này hảo à, vậy còn cái này. Thẩm Uyển quay sang cầm lấy mảnh vải màu vàng nói. Hảo à kia còn cái này. Hảo, quần áo lụa là, hảo. Tấn Dương đột nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng mở miệng nói. Uyển Nhi ta, chấm, xem ra hôm nay ngươi không có tâm tư giúp ta chọn vải. Thẩm Uyển bình thản nói. Không có ta chỉ là, ta biết rõ ngươi hôm nay có việc là ta không tốt, không nên cưỡng cầu ngươi cùng đi với ta, ngươi mau đi làm chuyện của ngươi đi. Thẩm Uyển như xưa bình thản nói. Uyển Nhi, ta không sao, ta chọn vải một chút sẽ trở về, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Thẩm Uyển đối với Tấn Dương cười nói. Đại ca một mình ở khách điếm thực tại có chút không yên lòng, vạn nhất đụng phải Thẩm Uyển thì phải làm sao? Tấn Dương suy nghĩ một chút liền nói. Kia ta đi trước, Uyển Nhi ngươi chọn xong liền về sớm một chút, trên đường đi cẩn thận. Thẩm Uyển nhìn Tấn Dương bước nhanh ra ngoài, trong lòng có chút đau, không biết vì sao, cổ họng có chút khổ sở. Đại tiểu thư, những thứ này. Trương Quỹ đi tới, đem vài mảnh bọc về đi, ta mệt mỏi, ta về trước. Khách điếm, đại ca, nhị đệ, ngươi hôm nay làm sao đến muộn như vậy à, ha ha, có việc làm trì hoãn, chúng ta đi thôi. Rốt cục qua hết một ngày, Tấn Dương đối với Tấn Diệu nói. Đại ca, lễ vật thật khó chọn, tìm cả một ngày đều không thấy thứ thích hợp, xem ra ngày mai chúng ta phải đi chọn nữa à, kỳ thật nhị đệ, ta cảm thấy ngọc bội lúc nãy thật tốt. Không được kia trong ngọc bội còn có tia máu đây, tại Dương Châu A, nam tử tặng cho nữ tử ngọc bội có tia máu sẽ không may mắn, ngụ ý về sau sẽ có tai nạn. A, Dương Châu còn có quy củ như vậy A, vậy cũng tốt ngày mai lại chọn. Hôm nay phiền toái cho nhị đệ, đại ca ta đi về trước, đi dạo phố một ngày, Tấn Dương buông lòng cơ thể mệt mỏi về Thẩm phủ. Tắm rửa sạch sẽ liền vào phòng, phát hiện Thẩm Uyển đang ngồi đọc sách. Nàng, an tĩnh thần kỳ, ta đã trở về, Tấn Dương nói, ân, Thẩm Uyển đối với Tấn Dương khẽ mỉm cười tiếp tục xem sách của nàng. Kỳ quái, nàng đây là làm sao? Thử dò xét nói, Uyển Nhi, ta đói bụng, góc chuyện audio.com, phòng bếp còn đồ ăn thừa, ngươi đi xem một chút đi. Thẩm Uyển không nhìn Tấn Dương nói, không phải là nói ta sẽ đi cấp cho ngươi sao? Xem ra Thẩm Uyển nàng thực sự đang tức giận, Tấn Dương lo lắng cắn cắn môi nói, vậy ta không ăn ta. Trước đi ngủ, đang định nằm xuống Thẩm Uyển đột nhiên mở miệng, ngươi không có ý định nói gì với ta sao? Cái gì à, hôm nay ta đi hỏi Tiểu Thanh về vụ án Tiết Sáng. Tấn Dương sững sờ không dám xoay người nhìn Thẩm Uyển, vụ án Tiết Sáng làm sao, ta không phải đã cho Tiểu Mặc đi điều tra sao? Thẩm Uyển không nói gì để quyển sách xuống, từ từ đến gần Tấn Dương nằm xuống hai tay duỗi ra ôm chặt lấy eo Tấn Dương, đầu nhỏ chôn ở vai. Hai ngày nay ngươi đã đi đâu? Ta không phải đã nói ta đi điều tra vụ án Tiết Sáng sao? Tấn Dương có chút yếu ớt đáp, ngươi có phải hay không bên ngoài có người trong lòng, không cần ta nữa. Tấn Dương sau khi nghe xong trong lòng hung hăng đau nhói, cảm giác bả vai bị nước mắt Thẩm Uyển thấm ướt. Xoay người ôm chặt Thẩm Uyển nói, làm sao lại như vậy, ta yêu duy nhất chỉ có ngươi, trong lòng ta chỉ có một người là ngươi. Thân thể Thẩm Uyển cứng ngắc nhẹ giọng nói, kia vì sao lại né tránh ta? Chấm, ta, Tấn Dương không biết phải nói như thế nào, nhìn thấy Tấn Dương ấp úng, Thẩm Uyển đột nhiên né tránh cái ôm của Tấn Dương. Dùng hết sức lực đẩy Tấn Dương ra, nghe được từng tiếng khóc phảng phất từ sâu trong lòng nàng đau nhói.